Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 406, nàng là ai? 9/10, thu đặt mua, tới. Phương Nguyệt quay đầu mắt nhìn. Để Viên tỷ về phòng trước nghỉ ngơi đi. Nhưng Viên tỷ lắc đầu, biểu thị muốn tại cái này bồi Bạch Tiểu Nhã. Phương Nguyệt thở dài, không khuyên nàng nữa. Mang theo Thu Độ Cổ rời đi phòng quan sát. Hai người bọn họ đi ra ngoài. Người chơi đùa chết ngất một ngày một đêm. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phương Nguyệt tránh nặng tìm nhẹ đem trò chơi sự tình nói đơn giản xuống. Trong trò chơi xảy ra chuyện. Trong hiện thực hôn mê. Không nên a. Thu Độ Cổ khẽ nhíu mày. Ti nói gần nhất lỗ thủng càng lúc càng lớn. Chợt có quỷ dị từ thế giới kia lén qua tới. Nhưng nơi này là liên thủ hội phân bộ, có nghiêm mật phong tỏa. Theo lý thuyết, trong trò chơi ảnh hưởng không thể nào tác dụng đến hiện thực. Quỷ độ tiến hẳn là còn không cao đến tình trạng kia mới đúng. Phương Nguyệt gặp Thu Độ Cổ đang tự hỏi, hắn cũng không vội vã mở miệng. Đợi một hồi, gặp Thu Độ Cổ không như vậy xoắn xuýt, mới lên tiếng. Thu Độ Cổ, đầu óc của ta bị bộ phận quỷ vật hóa. Lại này sử dụng quỷ vật mà sinh ra tác dụng phụ. Có không có cách nào nghịch chuyển trở về? Quỷ vật hóa. Thu Độ Cổ sửng sốt một chút. Quỷ vật thứ này vốn là ly kỳ, xuất hiện thời gian cũng không dài, nghiên cứu không đủ thấu triệt, cho nên hắn chưa từng thấy hơn người bị quỷ vật hóa sự tình. Bất quá tác dụng phụ cái gì, hắn vẫn là nghe rõ. Rốt cuộc hắn liền chịu đủ quỷ vật tác dụng phụ tra tấn. Khẽ thở dài một cái, Thu Độ Cổ lắc đầu nói, vô dụng, sử dụng quỷ vật, mang tới tác dụng phụ, là không cách nào tiêu trừ, đã mất đi, liền là vĩnh viễn đã mất đi. Liên thủ hội trong tư liệu ghi chép, cho dù là gian lận người, đều có sử dụng quỷ vật mà bị tác dụng phụ mai chết ví dụ. Cho nên sử dụng quỷ vật, nhất định phải chú ý cẩn thận, không cần loạn dùng. Phương Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ liền chưa từng xuất hiện tiêu trừ hoặc là khôi phục tác dụng phụ ví dụ. Tìm kiếm liên thủ hội bên này là không có phương diện này tư liệu. Có lẽ tổng bộ trong tư liệu có. Lại hoặc là gian lận người bọn hắn biết một chút cái gì. Dù sao hy vọng cực kỳ xa vời chính là. Nói, Thu Độ Cổ vỗ vỗ Phương Nguyệt bả vai. Làm chúng ta một chuyến này. Gánh chịu lấy những này phong hiểm là tất nhiên. Quả thực quá để ở trong lòng. Chỉ cần có thể tác dụng đến nhân loại, là cứu vớt thế giới này làm ra cống hiến. Ngươi hy sinh liền là có giá trị. Giá trị quỷ. Đừng đem ta và ngươi loại tư tưởng này cao thượng người nói nhập làm một tốt a. Ta liền là tục nhân. Mạng nhỏ quan trọng tục nhân. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Sử dụng tấm da dê Italy pháo công kích. Đây là sự thực lấy mạng tại công kích, dù sao tại không có thích hợp biện pháp giải quyết trước. Phương Nguyệt là không muốn động dùng tấm da dê vũ cấp lực lượng, lại hoặc là chờ mình nhân vật tăng lên tới vũ cấp thực lực. Lại không kiêng nể gì cả sử dụng kia bộ phận lực lượng. Trong lòng cho mình lập xuống quy củ, Phương Nguyệt mới hơi đã thả lỏng một chút. Không cần tấm da dê chính là, không cần, ta liền sẽ không quỷ vật hóa. Đúng rồi, tấm da dê thật là siêu thoát cấp quỷ vật sao? Các ngươi nội bộ tư liệu đến cùng là thế nào phân chia quỷ vật cấp bậc? Trong trò chơi, tấm da dê chính mình cũng nói qua. Nàng liền là cái vũ cấp quỷ vật. Mặc dù khoe khoang đến siêu thoát cấp, nhưng từ đút nàng, kim thạch, đều không thể sử dụng vượt qua vũ cấp uy lực công kích tới nhìn. Nàng vẫn thật là cái vũ cấp quỷ vật. Nhưng trong hiện thực, liên thủ hội đối nàng bình xét cấp bậc nhưng lại, liên thủ hội quỷ vật định vị. Rất đơn giản, có chút quỷ vật là, gian lận người, mang ra giao cho, liên thủ hội, lúc, đã nói lên quỷ vật cấp bậc. Nhưng, gian lận người, cho tư liệu là có hạn. Chúng ta, liên thủ hội, cùng, gian lận người, mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng nội bộ cũng rất giống có chút mâu thuẫn tại. Cho nên sẽ có lẫn nhau ngăn được. Thiếu thốn tư liệu, liên thủ hội tự nhiên dựa vào chính mình nghiên cứu. Cho nên liên thủ hội thành lập một cái chuyên môn nghiên cứu quỷ vật, đối quỷ vật tiến hành cấp bậc định vị bộ môn. Hiện tại đại bộ phận quỷ vật đều là cái này bộ phận tiến hành nội bộ cấp bậc phân chia định vị. Cơ bản cũng là 8-9-0 rời mới đúng. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Tình cảm liền là chính các ngươi mù định vị thôi. Cảm thấy cái đồ chơi này lợi hại, nên cho cái cao đánh giá. Cái đồ chơi này không lợi hại, liền cho cái thấp đánh giá. Bất quá trong hiện thực cũng không có hệ thống. Bọn hắn không từ gian lận người đạt được tài liệu cặn kẽ. Dựa vào tự mình tìm tòi đứng yên cấp, tựa hồ cũng không có gì mau bệnh. Cái này, Phương Nguyệt triệt để xác định, tấm da dê liền là cái vũ cấp quỷ vật, chỉ là bị không hiểu nội tình người cho thổi lên trời mà thôi. Vũ cấp, nếu là ta tại trò chơi tăng lên tới vũ cấp, không, tăng lên tới tiên cấp, nói không chừng liền có thể nghịch chuyển trong đầu quỷ vật hóa hiện tượng, giải quyết tai họa ngầm. Có mục tiêu, Phương Nguyệt bất an tâm, cũng coi như trầm tĩnh lại. Tại cùng Thu Độ Cổ bắt chuyện qua về sau, Phương Nguyệt tìm được Viên Tỷ, nói rõ tình huống. Tại Viên Tỷ lo lắng đưa mắt nhìn bên trong, Phương Nguyệt về tới trong phòng của mình. Trong hiện thực, tạm thời không có việc gì, đi làm đánh thẻ liền xong việc. Toàn lực tìm tới Bạch Tiểu Nhã, đem nàng cứu sống mới là việc cấp bách. Vừa nằm ở trên giường, hệ thống nhắc nhở, cảnh cáo, nhân vật trò chơi ngay tại tao ngộ nguy hiểm. Mời kịp thời trở về trò chơi. Trò chơi đồng hồ đeo tay nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Phương Nguyệt biến sắc, vội vàng trực tiếp tiến vào trò chơi. Trong trò chơi, Phương Nguyệt vô thần hai mắt dần dần có hào quang đập vào con mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy một cái xa lạ thiếu nữ, người rất thanh tú, nhưng Phương Nguyệt cũng không nhận ra, mà cặp mắt của nàng cực kỳ đặc thù, tản ra nhàn nhạt xanh biếc quang mang. Loại hiện tượng này, Phương Nguyệt chỉ ở trên người một người thấy qua, đó chính là Lam Đại Nhân. Trong lòng lộp bộp một tiếng, Phương Nguyệt điên cuồng nhanh lùi lại, lại không lui nhiều ít khoảng cách liền bị dưới chân thứ gì đẩy ta dưới. Kém chút ngã sấp xuống, ngửa ra sau trung đan tay nâng lên một chút đất, như thể thao viên giống như lộn hai lần, giảm sóc xông vào, đặt chân vững vàng bước. Cái này Phương Nguyệt mới định nhãn nhìn về phía trước đi. Hắn phát hiện, mắt lục thiếu nữ hoàn toàn không có đuổi tới ý tứ. Chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn chăm chú Phương Nguyệt, không có làm bất kỳ động tác gì. Chỉ là thần thái tựa hồ lộ ra hoang mang, mà tại nàng xung quanh, thì ngã một mảnh người. Thình lình tất cả đều là cổ nguyệt thôn người sống sót. Ngay tại trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Ánh mắt lạnh lẽo, Phương Nguyệt trong lòng sát ý dần dần lên. Nhưng sau một khắc, Phương Nguyệt liền bỗng nhiên sửng sốt. Bởi vì trước mắt mắt lục thiếu nữ, thế mà phun ra ba chữ. Dê, da, giấy, tấm da dê. Phương Nguyệt lập tức quá sợ hãi. Tấm da dê là hắn bí mật lớn nhất. Nữ nhân này vì sao lại biết? Mà lại loại kia mắt bốc lục quang. Giống như là Lam Đại Nhân như vậy linh hồn phụ thể tình huống. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại Phương Nguyệt choáng váng thời khắc, đột nhiên thấy hoa mắt, bóng xanh lóe lên một cái rồi biến mất. Mắt lục thiếu nữ liền đột ngột trực tiếp xuất hiện trước mặt Phương Nguyệt. Tốc độ, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ bằng vào cái tốc độ này, cũng không phải là Phương Nguyệt có thể xử lý đối thủ. Hàn, chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt vừa định hô Hàn Đại Nhân cứu mạng, chợt dừng lại, bởi vì hắn nhớ lại, Hàn Đại Nhân đã chỉ còn đầu, không có chiến lực, bất quá chung quanh người ngã xuống bên trong, lại không nhìn thấy Hàn Đại Nhân đầu. Chẳng lẽ Hàn Đại Nhân bị, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.